Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 662, hệ thống dẫn đạo kết thúc. Là sâu tại chiến thần thế giới, hai thế giới nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Chỉ chờ tới lúc đuốc huynh đệ sửa xong không gian tín tiêu, hắn liền định rời đi nơi này trở về chủ thế giới. Brock cùng Sindri trước đó nói qua, muốn sử dụng cái này mai không rõ lai lịch không gian tín tiêu, nhất định phải đầu tiên nắm giữ đạt tới thần vực lực lượng, dùng thần lực tiếp tục vì đó bổ sung năng lượng. Là sâu hiện tại trạng thái là kẹt tại chân chính thành thần trước kia cửa chót hạm trước. Tại chiến thần thế giới quy tắc phía dưới, hắn có thể hành xử thần linh quyền năng, nhưng rời khỏi thế giới này liền chưa hẳn. Là sâu nửa bước thần linh thành tựu rõ ràng kích thích đến Tamamonomae. Xác nhận là sâu bình an vô sự tỉnh lại, không chịu thua bát vĩ tiểu hồ ly vội vàng trở lại gian phòng của mình bế quan. Emma đối với lá sâu thực lực tiến triển cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng tự giác tại cùng Odin một trận chiến sau thu hoạch được không ít tăng lên, nhưng cùng sắp đặt chân thần vực lá sâu so sánh tựa hồ ngược lại kéo dài khoảng cách. Lá sâu đối với Emma tiến bộ cũng không lo lắng. Dựa theo hệ thống cung cấp tình báo, Emma cùng lá sâu có phi thường kiên cố linh hồn khế ước. Một khi lá sâu thành thần, Emma sẽ tự động xem như hắn từ thần lấy được thăng cấp. Đây chính là phương Đông tiên thần trong truyền thuyết cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, nhưng mà Tamamonomae cùng Fenri làm không được, bởi vì các nàng khế ước chủ nhân là Emma mà không phải lá sâu. Hoàn thành. Đuốc huynh đệ bắt đầu chữa trị không gian tín tiêu tinh vi thao tác sau tuần thứ hai cuối cùng. Brock rốt cục hét lớn một tiếng buông xuống cái kẹp. Cam, ta về sau cũng không tiếp tục muốn dùng cái đồ chơi này. Còn là chùy dùng đến thuận tay. Brock mặc dù hùng hùng hổ hổ đem tín tiêu trả lại cho lá sâu, nhưng từ hắn cùng Sindri thỏa mãn biểu lộ đến xem, bọn hắn cần phải tại lần này chữa trị quá trình bên trong thu hoạch không ít kinh nghiệm quý báu. Lá sâu quan sát tỉ mỉ thoáng cái tín tiêu, tràn ngập thần lực tín tiêu lóe ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, ở vào đợi kích hoạt nửa sinh động trạng thái. Đem tín tiêu thu hồi không gian tùy thân, lá sâu nhìn về phía bắt đầu đóng gói tiệm thợ rèn vật phẩm đuốc huynh đệ. Các ngươi tính toán đến đâu rồi? Cần ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Brock không kiên nhẫn khoát tay áo. Từ Sindri xin miễn là sâu hảo ý. Cửu giới hòa làm một thể. Quốc gia truyền tống ở giữa đã mất đi ý nghĩa. Về sau ngôi thần điện này cần phải sẽ rất ít có người lại đến. Chúng ta dự định tại ngọn núi này, giữa sườn núi An Gia, cùng Midgard nhân loại bảo trì như gần như xa khoảng cách. Chỉ vì có thể leo đến sườn núi người hữu duyên cung cấp phục vụ. Là sâu vỗ vỗ Sindri bả vai. Cũng tốt, vậy ta sẽ không tiễn các ngươi. Về sau hữu duyên gặp lại đi. Sửa xong không gian tín tiêu, là sâu bọn người lưu tại chiến thần thế giới đã không có quá lớn ý nghĩa. Từ đứng vững tại dãy núi đỉnh Tyre thần điện có thể rõ ràng quan sát đến phía dưới phong cảnh. Kratos cùng Laufey thành lập gia viên cánh đồng tuyết rừng rậm hình dạng mặt đất cũng phát sinh một chút cải biến, từ vùng núi bình nguyên ghép lại địa hình biến thành độ dốc nhẹ nhàng đồi núi. Kratos nhà vào chỗ tại đồi núi trung đoạn, không gian chi lực đột phá đến S về sau, là thâu không gian truyền tống năng lực lấy được tăng thêm một bước. Chỉ cần nắm giữ tương ứng khái niệm liền có thể truyền tống đến mục đích phụ cận trong phạm vi nhất. Định, cáo biệt chuẩn bị xuống núi tiến về sườn núi An Gia đuốc huynh đệ. Lá sâu phát động truyền tống thuật đi thẳng tới Kratos nhà trước cửa. Lá sâu đến thời gian vừa vặn, Kratos phụ tử vừa vặn kết thúc dài dằng dặc đường đi về đến trong nhà. Ngay tại chỉnh lý trước cửa nhà vườn rau, lá sâu các ngươi cũng trở về a. A Choi hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Các ngươi không từ mà biệt về sau. Ta còn tưởng rằng về sau cũng không còn cách nào gặp nhau. Lã Sơ Hướng trầm mặc đứng ở một bên. Kratos nhẹ gật đầu, vỗ vỗ A Choi đầu cười nói ra. Trên thực tế, chúng ta lần này tới chính là vì cáo biệt. Lã Sơ đem mí mia đầu từ lúc ngủ gật Fenri trên lưng. Cởi xuống, đem hắn giao đến A Choi trong tay. Chúng ta dự định rời khỏi cửu giới. Mí mia về sau liền đi theo các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt đi. A Choi, đã ngươi lập chí tương lai muốn du lịch vòng quanh thế giới. Mí mia uyên bác tri thức cần phải có thể đối với ngươi sinh ra không nhỏ giúp ích. A Choi đối với mí mia tựa hồ vĩnh viễn nói không hết cố sự cảm thấy rất hứng thú. Trước đó ngắn ngủi ở chung quan hệ của hai người cũng không tệ. Mí mia cần người nghe. A Choi muốn nghe cố sự, hai người theo như nhu cầu. Đáng tiếc A Choi không phải quyết định người. Hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi quay đầu nhìn về phía phụ thân. Kratos suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra. Từ chính ngươi quyết định. A Choi trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Vậy ta quyết định lưu hắn lại. Kratos, tùy ngươi, chuẩn bị kỹ càng sẽ tới đón huấn luyện luyện. Xuất phát lữ hành trước, ngươi còn có rất nhiều đồ vật muốn học. Bị A Choi nâng ở trong tay mí mia thở dài. Huynh đệ, xem ra thật đến lúc chia tay. Nguyện các ngươi đường đi thuận buồm xuôi gió. Lã Sơ cùng Emma mỉm cười hướng mí mia cáo biệt. Ngươi cũng thế, mí mia, hy vọng ngươi có thể tại du lịch vòng quanh thế giới quá trình bên trong tiếp tục phong phú kiến thức của mình. Tamamonomae uể oải hướng mí mia khoát tay áo. Đầu người, gặp lại rồi tương đương, ngao tương đương. Mọi việc đã, Lã Sơ rời khỏi Kratos nhà phạm vi sau không còn lưu lại. Lần này hắn không có yêu cầu hệ thống đem bọn hắn đưa trở về. Mà là tự mình mở ra trở về chủ thế giới truyền tống môn. Lã Sơ lựa chọn trở về thời gian cùng hệ thống giống nhau. Là bọn hắn sau khi xuất phát một giây sau, mới vừa trở lại chủ thế giới. Hệ thống khẩn cấp nhắc nhở lại đột nhiên vang lên. Kiểm trắc đến ký chủ thu hoạch được tự hành trở về chủ thế giới năng lực. Bản hệ thống dẫn đạo công năng sắp kết thúc. Lã Sơ ngoài ý muốn nhíu mày. Công năng kết thúc, có ý tứ gì, người phải nhốt ngừng rồi. Hệ thống, không. Dẫn đạo công năng kết thúc chỉ biết ảnh hưởng thế giới sau này tuyên bố nhiệm vụ cùng thế giới mới. Xuyên qua, từ nay về sau, bản hệ thống sẽ không lại cưỡng chế yêu cầu ký chủ tiến về chỉ định thế giới. Cũng không biết tuyên bố bất luận cái gì thế giới nhiệm vụ. Ký chủ tương lai hành động sẽ không, còn nhận hạn chế, có thể tự do tiến về chính mình muốn đi thế giới. Nhưng cùng lúc cũng vô pháp lại thu hoạch được hệ thống cho nhiệm vụ ban thưởng. Như vậy sao? Lã Sơ tâm tình có chút phức tạp. Tại thu hoạch được tự chủ tùy ý xuyên qua thế giới năng lực về sau. Hắn liền nghĩ đến sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Về sau Lã Sơ suy nghĩ gì thời điểm tiến về cái gì thế giới? Đem hoàn toàn do chính hắn đến quyết định. Ở đây, bản hệ thống tướng tuyên bố cuối cùng một hạng nhiệm vụ. Hệ thống, nhiệm vụ này không có bất kỳ cái gì hệ thống ban thưởng. Phải chăng hoàn thành, lúc nào hoàn thành, đều tự ký chủ tự làm quyết định. Chung cuộc nhiệm vụ, tiến về tín tiêu chỉ dẫn không gian đặc thù, thu hoạch được Âu Âu truyền thừa. Đợi lát nữa, Lã Sơ nhíu mày hỏi, Âu Âu là cái gì? Đừng đánh liếc mắt đại khái. Nói rõ một chút, hệ thống, thật đáng tiếc, bao quát bản hệ thống ở bên trong. Đa nguyên vũ trụ tất cả tồn tại đều không thể nói ra đã thất lạc danh tự. Hệ thống không đợi, Lã Sơ tiếp tục hỏi thăm liền tiếp tục nói ra. Hệ thống dẫn đạo đến tận đây chính thức kết thúc. Trí năng hạch tâm sắp tiến vào trạng thái ngủ đông. Nguyệt ký chủ tương lai có thể hưởng thụ, càng thêm tự do thời không xuyên toa hành trình. Đích tương đương, cuối cùng một tiếng thanh âm nhắc nhở. Về sau, hệ thống trí năng chương trình lâm vào yên lặng, chỉ lưu lại cơ bản nhất phụ trợ công năng, để Lao có thể tùy thời xem xét chính mình bảng. Tự do thời không xuyên toa hành trình à? Lao trầm mặc chỉ chốc lát sau lắc đầu bật cười. Thoáng cái thu hoạch được tự do, ta ngược lại không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Trở lại xã hội hiện đại, ngắt mạng thật lâu Tama Monomae quên đi trước đây không lâu lập xuống cố gắng tu luyện lời thề. Lập tức ổ vào ghế sofa bên trong kết nối Focus Network công năng. Bắt đầu lên mạng lướt sóng, một mực tinh thần không tốt Fenry ghé vào trang viên đại sảnh mềm mại trên mặt thảm rơi vào trạng thái ngủ say, Emma thì là một mình tiến về hồ tắm lớn chuẩn bị thư thư phục phục tắm một cái. A tương đương cũng được, nhìn thấy này tấm an bình tường hòa cảnh tượng, lá sắc tạm thời đem bàng hoàng vung ra sau đầu. Cùng sau lưng Emma hướng bể tắm phương hướng tiến lên, đã như thế nào thời gian sử dụng đều để cho chính ta chi phối. Vậy ta trước hết hào hào buông lỏng một chút, làm dịu đường đi mệt nhọc lại tính toán sau đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.